Ta có thể biến thành cá. Chương 392, Thiên Phú Mới. Góc truyện audio.com. Dịch, Dũng Biên, Cầu Ca nhóm, cá, Tiểu Dĩnh vẫn giữ nguyên vẻ chấn kinh ấy chậm chậm hạ mình xuống. Ngồi lên trên cơ thể con cá đang có Steus. Sở Tiên cũng nhìn theo 9 con cá đang có Steus ấy. Có 2 con cá đang có Steus trên mình xuất hiện vài vết thương. Xem ra bọn chúng đã từng gặp phải đối thủ đáng gờm. Đồng thời một con cá đang có Steus cũng đã bị giết chết mất. Sở Tiên nghĩ thầm trong bụng. Sau đó tâm niệm vừa động, hắn điều tra ngay thông số về cá đang có Steus. Cá đang có Steus, năng lượng 14.654 thiên phú. Cơ thể sắt thép, khóa chặt con mồi lực tấn công. 16.323 một con cá đang có Steus hơn 10 mét mà năng lượng lại đạt tận hơn 1.4 vạn. Lực tấn công 1.6 vạn, đúng là kinh hoàng mà. Đồng thời chúng lại có thêm một thiên phú mới. Đúng là kỳ lạ. Sở Tiên hơi kinh ngạc khi đọc được thông tin của mấy con cá đang có Steus dưới chân mình. Khóa chặt con mồi là như thế nào? Cái thiên phú mới được hình thành này là do tự sinh ra khi lớn lên? Hay là bọn chúng ăn được loại cá đặc biệt nào đó? Hoặc là đạt được từ vật gì chăng? Sở Tiên ngẫm ngợi đoán định nhìn xung quanh mấy con cá đang có Steus của mình. Tiểu Tiên, phần đầu của bọn chúng to thật đấy. Còn răng của chúng thậm chí còn lớn hơn cả răng của em nữa. Nhìn khiếp quá đi mất. Tiểu Dĩnh vừa hiếu kỳ vừa kinh ngạc nhìn ngắm mấy chú cá. Sở Tiên bật cười, đương nhiên, bọn chúng lớn hơn 10 mét mà. Dĩ nhiên đầu phải to hơn bình thường rồi. Nói rồi, Sở Tiên lấy chân đạp nhẹ vào cơ thể nó. Lấy tay ve vuốt con cá đang có Steus. Trong lòng đang thầm giao lưu nói chuyện với chúng. Ý. Trí tuệ của loài cá đang có Steus này cơ hồ cũng tăng lên rất nhiều thì phải. Sở Tiên lại bị ngạc nhiên thêm lần nữa. Trước kia, hắn nói chuyện với bọn cá đang có Steus này khá khó khăn. Thế nhưng giờ đây chúng lại hiểu được ý nghĩ trong đầu của Sở Tiên. IQ tăng lên vượt bậc, gặp được một động vật kỳ lạ, giết chết một cá đang có Steus rất nhanh sau đó. Cá đang có Steus truyền đạt lại thông tin cho Sở Tiên. Điều kỳ lạ là hắn cơ hồ như nghe được chúng đang thì thầm bên tai mình vậy. Ngoại trừ việc biết bọn cá đang có Steus gặp phải một sinh vật vô cùng mạnh mẽ ra. Hắn còn tìm hiểu được thêm một thiên phú mới của chúng. Gọi là khóa chặt con mồi. Khóa chặt con mồi là một thiên phú mới được sinh ra trong cơ thể cá đang có Steus cách đây không lâu. Đây là một thiên phú săn bắt mồi vô cùng hiệu quả và mãnh liệt. Chỉ cần bọn chúng ngửi thấy một mùi sinh vật sống quanh đấy, thì mấy con cá này sẽ nhanh chóng ghi nhớ lấy mùi đó. Đồng thời dựa vào mùi nhớ được trong não bộ và tiến sâu trong lòng đại dương truy bắt bằng được con mồi. Ví dụ, nếu như chúng ngửi được mùi của cá lù đù vàng lớn, bọn chúng liền có thể dựa vào mùi này để tiến hành truy lùng tung tích con mồi. Chỉ cần gặp cá lù đù vàng lớn, bọn chúng sẽ phát hiện ra ngay. Đây là một thiên phú vô cùng thần kỳ, là một khả năng săn mồi cực đỉnh của cá đang có Steus. Cái thiên phú này thật tuyệt hảo. Sở Tiên không giấu được sự ngưỡng mộ. Khóa chặt con mồi chủ yếu là năng lực thần kỳ khiến cho khứu giác trở nên nhạy hơn bình thường. Cái loại năng lực này trong khi săn mồi giúp sức cực lớn. Đúng là thiên phú thần kỳ mà. Không biết cá đang có Steus đã trưởng lớn chưa? Nếu như chúng vẫn còn to lớn thêm thì mình hoàn toàn có thể đem chúng ra biển khơi đánh bắt cá. Để bọn chúng ngửi được mùi của cá ngừ vây xanh đại Tây Dương hay cá Bahaba Taipingensis. Sau đó tiến hành năng lực mới không cho con mồi có cơ hội thoát thân. Sở Tiên nghĩ ngợi thấy cái phương án này thấy vô cùng khả thi. Nếu như thiên phú này của chúng phát huy tác dụng, thì về sau không phải lo lắng tìm kiếm những loại cá quý hiếm nữa rồi. Trước tiên phải thử tốc độ của chúng đã. Sở Tiên thoáng hiện ra ý nghĩ ấy. Liền quay sang ôm lấy Tiểu Dĩnh rồi treo lên trên thân thể của một con cá đang có Steus. Nào chúng ta thử sức mạnh của mấy con cá đang có Steus này. Sở Tiên vừa cười vừa nói với Tiểu Dĩnh. Sau đó con cá quỷ đen biển hình ở trên eo cô nhanh chóng biến hình bám dính lấy cơ thể cá đang Corstius. Tiểu Dĩnh vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy sự biến hóa linh hoạt của cá quỷ đen biến hình kia. Quay sang nhìn Sở Tiên mỉm cười. Sau đó cúi người ôm lấy người con cá đang Corstius, phi thôi. Sở Tiên nói rồi lấy chân huých nhẹ vào người con cá đang Corstius. Con cá đang Corstius phía dưới chậm chậm chuyển mình, sau đó lắc nhẹ cái đuôi của nó. Cái bóng khổng lồ trên dưới 10 mét nhìn như một chiếc thuyền vậy. Cá đang Corstius điều chỉnh cơ thể mình, sau đó nhanh chóng nhảy vọt lên mặt nước biển, tốc độ này đã quá. Nhanh thật đấy, Sở Tiên hưng phất mặt mày phấn khởi cười sang sảng. Phóng âm vực lên cao vút, được rồi. Tốc độ của cá đang Corstius trước đến nay thường rất chậm, thế nhưng sau khi lớn đến tầm 10 mét, Sở Tiên phát hiện ra tốc độ của chúng không chậm lắm. Thậm chí còn có khả năng đạt tới 70-80.000 mét mỗi giờ. Tốc độ bơi này so với các loài cá thì đúng là rất khủng, nào. Đứng lên đi, Sở Tiên hưng phấn đỡ lấy cơ thể Tiểu Dĩnh đứng dậy. Ông chọn cô vào lòng, đợi xíu. Tiểu Dĩnh hưng phấn bám vào cánh tay của hắn. Cảm giác này không hề giống với khi ngồi trên xe đua. Tốc độ hiện tại đạt 7-80 km một giờ. Bọn họ giờ đây đang đứng trên biển cả rộng bao la bát ngát. Ở dưới chân là con cá đang Corstius đã bị tuyệt chủng trong truyền thuyết. Cảm giác hiện giờ còn nhanh và kích thích hơn cả tên bắt nữa, đi về thôi. Sở Tiên vỗ vào cơ thể con cá đang Corstius, sau đó quay trở lại thuyền cá. Ôi, kích thích quá đi mất, chả trách anh cứ ở lì trên biển chẳng chịu về nhà. Tiểu Dĩnh hưng phấn quét ánh mắt về phía hắn. Hề Sở Tiên cũng đến bó tay với cô người yêu bé nhỏ, đi thôi. Anh đưa em xuống dưới đáy biển dạo chơi. Sở Tiên nở nụ cười ấm áp, hắn tâm niệm vừa động. Liền sau đó trên cơ thể tuột ra hai con cá quỷ đen biến hình. Mau chóng quấn lấy Tiểu Dĩnh rồi bao bọc lấy cơ thể cô. Sở Tiên nắm lấy Tiểu Dĩnh lúc này đang được bao bọc kín kẽ. Như thể được đứng trong quả bóng nước, hắn trực tiếp lặn xuống biển. Tiểu Dĩnh cứ như được bước chân vào một thế giới mới. Khuôn mặt đầy hiếu kỳ nhìn ngắm lấy thế giới đại dương. Sở Tiên mỉm cười. Bơi nhanh sâu xuống dưới đáy biển. Lúc này, Tiểu Dĩnh đang hưng phấn tột độ rút vội điện thoại ra. Chụp ngay những cảnh như thực như ảo ở thế giới đại dương này. Hai người ở dưới đáy biển tầm nửa tiếng thì Sở Tiên đưa Tiểu Dĩnh trở lại trên mặt nước. Thế giới đại dương đúng là quá mức thần kỳ. Con cá quỷ đen biến hình từ cơ thể cô thu về nguyên dạng. Tiểu Dĩnh như thể bước ra từ cơn mơ hưng phấn nói. Sở Tiên cười ha hả rồi gật đầu, đi, lần này chúng ta tới đây để đánh bắt cá mà, đợi lát nữa chúng ta đưa cá đang Corstius đi săn bắt, bọn chúng có thể giúp bắt cá sao? Tiểu Dĩnh hiếu kỳ mắt tròn mắt dẹt nhìn về phía mấy con cá đang Corstius vẫn đang bơi ở gần thuyền cá, đương nhiên là được rồi. Sở Tiên gật đầu, thế nhưng trước đó chúng ta phải về một chuyến đã, Tiểu Dĩnh ngoan ngoãn gật đầu. Quay trở về, không phải là dự định vốn có ban đầu của Sở Tiên. Hắn vốn định dùng năng lực sóng âm của mình để do thám đánh bắt các loài cá dưới lòng đại dương. Thế nhưng khi biết được thiên phú đặc biệt mới của cá đang Corstius, thì hắn đột nhiên nảy ra một ý tưởng hay ho khác. Quay về kinh hải lấy một ít cá ngừ vây xanh đại Tây Dương cùng với cá Bahaba Taipingensis. Ở nhà vẫn còn một ít cá Bahaba Taipingensis đông lạnh, thế nhưng cá ngừ vây xanh đại Tây Dương phải mua thêm. Sở Tiên tính toán thầm trong lòng. Bấm điện thoại gọi cho Cổ Lực, Sở Tiên nhờ hắn ta giúp kiếm một ít cá ngừ vây xanh đại Tây Dương. Cá ngừ vây xanh đại Tây Dương mặc dù tương đối quý hiếm, thế nhưng với năng lực của Cổ Lực thì hoàn toàn không thành vấn đề. Ngoài ra Sở Tiên cũng nhờ hắn tìm kiếm thêm một số loài cá hải sản quý hiếm khác. Sau đó hắn gọi một cuộc điện thoại cử người tới đó lấy cá về. Sau 8 tiếng đồng hồ, khi hội Sở Tiên cập bến tới thành phố Kinh Hải, thì hội người cá đã mang tới chỗ cá mà Cổ Lực vừa kiếm được cho cậu ông chủ. Chỗ này có tất cả 4 loại cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương, cá ngừ vây xanh phương Nam, 1. Cá ngừ mắt to, 2. Cá ngừ vây vàng, 3. Ngoài ra còn có các loại khác như tôm hùm, cua biển, hàu, cầu gai, 4. Bào ngư, sò biển tất cả đều là do Cổ Lực tiên sinh mang tới. Ngài ấy nói nếu như cho ngài ấy thêm thời gian, độ vài hôm nữa sẽ có thể kiếm được nhiều hải sản hơn nữa tới. Sở Tiên đón lấy số cá quý hiếm ấy rồi gật đầu. Hàu, cầu gai và sò biển, mấy loại ấy không quá khó tìm và cũng không có tác dụng trong mục đích lần này của Sở Tiên. Những loại hải sản ấy có thể ra chợ tìm được, thế nhưng 4 loại cá thuộc họ cá ngừ kia thì giá trị khá là cao. Cá ngừ tổng công phân làm 10 mấy loại, trừ loại cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương có giá thành tương đối cao ra. Thấp hơn một chút phải kể tới cá ngừ vây xanh phương Nam và cá ngừ mắt to. Những loại cá ngừ này giá trị cũng rất là mắc, cũng như rất quý hiếm, chỉ là do cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương có giá trị quá cao che lấp mất những loại cá ngừ khác mà thôi. Sở Tiên giữ lại mấy con cá ngừ, tôm hùm và cua biển, sau đó cũng không nấn ná ở lại lâu, ra lệnh cho hội người cá lái thuyền cá ra phía biển. Ra khơi được tầm 10 mấy cây em, Sở Tiên cảm nhận được xung quanh 9 con cá đang có Stius đang đợi hắn. Hắn liền đem cá ngừ, tôm hùm và cua biển vứt lần lượt xuống trước cơ thể mấy con cá đang có Stius. Ngoài ra còn có con cá Bahaba Taipingensis mang từ nhà tới. Không biết thiên phú khóa chặt con mồi của cá đang có Stius đạt được khoảng cách là bao xa, Sở Tiên trong lòng thầm hy vọng. Sau đó tập trung tinh thần nhìn về phía mấy con cá đang có Stius. 9 con cá đang có Stius cảm ứng được mùi của cá ngừ, tôm hùm và cua biển, rất nhanh sau đó liền bơi mau về một hướng. Chậm thôi, Sở Tiên gửi thông tin tới cho mấy con cá đang có Stius. Sau đó thuyền cá cũng khởi động đi theo phía sau 9 con cá ấy. Không bao lâu sau, cả đám cá đang có Stius liền dừng lại. Lao xuống dưới đáy biển, Sở Tiên tâm niệm vừa động, phóng sóng âm dò xét xuống phía dưới, đại khái cách tầm 5 cây em, cái khoảng cách này chắc chưa phải là giới hạn, thế nhưng chỉ cần 5 cây em thôi cũng đã đủ độ biến thái rồi. Khả năng mới này của chúng đúng là không phải dạng vừa đâu. Sở Tiên nhìn thấy ở dưới đáy biển có một con tôm hùm nặng tầm 1,5 cân. Nét mặt thoáng hiện nụ cười hài lòng. Vậy thì bắt đầu tìm tôm hùm trước tiên đi, rất nhanh sau đó. Cá đang có Stius nhanh chóng lặn xuống biển sâu. Tiểu Dĩnh đứng bên cạnh theo dõi mà không khỏi bàng hoàng. Không bao lâu sau nó nổi trở lại mặt nước, trong mồm ngậm một con tôm hùm lớn. Bọn chúng thông minh thật đấy. Lại biết phớt cả tôm hùm lên khéo như vậy chứ. Tiểu Dĩnh kinh hô lên, đúng thế. Bọn chúng thông minh lắm. Sở Tiên vừa cười vừa nói gật đầu. Sở Tiên mệnh lệnh cho 8 con cá đang có Stius còn lại sử dụng năng lực mới chỉ tập trung săn bắt tôm hùm thôi. Sau đó ra lệnh cho tất cả 9 con cùng đi tìm kiếm, chúng ta ở đây đợi thu hoạch là được. Sở Tiên cười tươi, có thuộc hạ lợi hại như vậy đánh bắt cá giúp như thế đúng là tuyệt thật. Chẳng trách tiểu tiên của em chỉ trong thời gian ngắn mà đã thu hoạch được nhiều đến vậy, đấy chỉ là một phần nhỏ thôi cưng ạ. Sở Tiên bật cười, bí mật hắn có thể biến thành cá này sẽ đi theo hắn đến chết. Sở Tiên không bao giờ tiết lộ cho một ai hết, Sở Tiên cùng Tiểu Dĩnh ở trên thuyền cá nói chuyện rôm rả với nhau. Chẳng bao lâu sau một con cá đang có Stius bơi trở lại thuyền. Trong mồm nó ngậm một con tôm hùm. Sở Tiên tâm niệm vừa động, khiến cho đôi cánh đang bám trên eo của Tiểu Dĩnh bung ra. Sau đó nhấc cô lên trên không rồi từ từ hạ mình đặt lên con cá đang có Stius đang ngoi lên ở trên mặt nước kia a. Tiểu Dĩnh hưng phấn hét toáng lên một tiếng, hào hứng hạ cánh lên trên cơ thể con cá đang có Stius, sau đó lấy con tôm hùm vừa mới bắt được mang lên. Mấy con cá đang có Stius bắt được đều là tôm hùm cả, bé nhất cũng đều nặng 1,5 cân cho đến 2 cân. Không bao lâu sau, Từng con cá đang có Tears lũ lượt kéo về. Trong mồm con nào con nấy cũng đều bắt được tôm hùm to bự chàng. Có con lên tới tận 3 cân rưỡi, 4 cân, Tiểu Dĩnh nom như một đứa trẻ đang được phát quà. Lấy từng con tôm hùm mang lên trên thuyền cá, nhìn cô đáng yêu vô cùng. Sở Tiên ở bên thấy vậy liền cười phá lên. Có mấy con cá đang có Tears này. Chỉ trong 10 phút đồng hồ đã bắt được 9 con tôm hùm. Một tiếng sau mang về hơn 50 con. Vậy 10 tiếng là hơn 500 con rồi. Hơn 500 con tôm hùm đủ cho 4 đại gia đình ăn nhòe mười mấy bữa liền. Có cá đang có Tears giúp sức. Chỉ cần ở biển 2-3 hôm là đủ nguyên vật liệu khai trương cửa hàng rồi. Hơn nữa còn toàn dùng những nguyên liệu nấu ăn xa xỉ đắt đỏ nữa mới chất chứ. 1. Cá ngừ vây xanh phương Nam. Danh pháp khoa học Tanais macroi là một loài cá ngừ trong họ cá thu ngừ Scambridae. 3, 4, 7. Trong nhóm cá ngừ vây xanh thường sống ở vùng Nam Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Chúng có quan hệ gần với cá cờ và cá kiếm. Chúng là loài cá ngừ được xếp lại cực kỳ nguy cấp do đánh bắt quá mức vì được cho là có thịt ngon. Đặc biệt ở Nhật Bản, làm sushi và sashimi. 2. Cá ngừ mắt to, danh pháp khoa học Tanais obesu, là một loài cá ngừ trong họ cá thu ngừ với đặc trưng là có con mắt lớn so với kích thước cơ thể trong tương quan với các loại cá ngừ khác. Cá phân bố ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tới 30 os. Ở Việt Nam, phân bố chủ yếu ở vùng biển xa bờ miền Trung và Đông Nam Bộ. 3. Cá ngừ vây vàng, danh pháp hai phần, Tanais albicae, là một loài cá ngừ được dùng làm thực phẩm cho con người. Nó được tìm thấy ngoài khơi trên các vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới trên khắp thế giới. Mặc dù không thấy có tại khu vực Địa Trung Hải, theo một số báo cáo, nó có thể dài tới 239 cm, 94 inch, và cân nặng tới 200 kg, 440 pao. 4. Cầu gai, nhum biển hay nhím biển. Tên khoa học Echinoidea, là tên gọi chung của một lớp thuộc ngành động vật da gai. Sinh sống ở các đại dương, cách trương.